Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 684, ban tặng ngươi tuyệt vọng. Hiệp 1 thi đấu cuối cùng lấy Inter Milan 2-1 tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Hai bên trở lại phòng thay đồ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng độ công kích chiến thuật điều chỉnh. Các cổ động viên cũng ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì là hiệp 2 đặc sắc thi đấu làm tiếp tục điên cuồng hò hét chuẩn bị. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Moriarty đi tới người điên ly bị chấp hành cấm thi đấu quý khách trong phòng khách. Cùng người điên ly cười nói gì đó. Làm hai vị này Inter Milan hiện nay lớn nhất có toàn lực người trò chuyện hình ảnh xuất hiện ở sân. Bóng Meazza bầu trời treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn thời điểm. Toàn bộ sân bóng vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Thời gian như nước chảy nhanh chóng. Trong nháy mắt, 15 phút thời gian nghỉ ngơi đã qua. Bước, trọng tài chính Rossetti thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu tiếp tục, sân nhà tác chiến Inter Milan mở bóng. Hai đội bắt đầu rồi thứ hai 45 phút va chạm kịch liệt. Rất hiển nhiên. 2-1 điểm số để hai bên đều không hài lòng Inter Milan phương diện. Vẻn vẹn một cái bóng dẫn trước ưu thế phi thường không an toàn. Rất có thể bị Napoli trong nháy mắt bức hòa. Dù sao đối thủ trong trận có Cavani cùng Hamsik như vậy có thể trong nháy mắt quyết định thi đấu. Thắng bại trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Mà đối với Napoli tới nói, một cái bóng lạc hậu cũng không đủ để bọn họ đánh mất tấn công tự tin. Chỉ cần chiến thuật thỏa đáng tác phong ngoan cường. Nói không chắc vẫn đúng là đến có thể bị bọn họ bạo lạnh bước ra một hồi thế hòa hoặc là thắng lợi. Thế cuộc như vậy, bất kỳ bên nào đều không dám khinh thường. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Inter Milan điều chỉnh đội hình ra sân. Thiago Motta bị Wales tiểu tướng Gareth Bale thay thế xuống sân. Trước ở buổi họp báo tin tức trên, do Ube được Pandev lưu lại số 27 áo đấu. Rất nhiều người đều đang suy đoán người điên ly có thể sẽ để tên tiểu tử này đá giữa sân. Hiện tại hắn quả nhiên xuất hiện đội bóng tiền đạo cánh trái vị trí. Inter Milan trận hình bởi vì Wales tiểu tướng lên sân khấu mà phát sinh ra biến hóa. Trở thành 4-1-2-1-2. Sanchez cùng Gareth Bale trở thành hai cái một bên rực. Snyder nhậm chức trước eo. Cambiaso đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ. Đây là người điên ly thành danh trận hình A. Nhớ năm đó hắn Real Madrid. Chính là dựa vào này một loại hai cánh cùng bay trận hình sáng tạo cái kia khó mà tin nổi thần. Thoại mùa giải. Xem ra Inter Milan là không cam lòng vẻn vẹn một cái bóng dẫn trước. Bọn họ quyết định ở mũi tiến công tăng mạnh tăng cường sức mạnh. Napoli đúng là không có gì. Thay đổi, bình luận viên rất nhanh sẽ đem giữa sân nghỉ ngơi sau khi hai đội bóng biến hóa phân tích rõ rõ ràng ràng. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua khán đài Moriarty và lúc này lại trở về túi của mình xương. Mà người điên ly thì lại vẫn ở hai vị giám sát quan chức giám thị bên dưới lúc trước ngồi ở một cái trong phòng khách, có thể là bởi vì hiệp 1 45 phút thời gian ngủ được rồi. Có thể là bởi vì các Nerazzurri kích động hoan hô thực sự là làm cho lợi hại. Người điên ly vào lúc này rốt cục tinh thần một điểm. Hắn đoan chính địa ngồi ở chỗ ngồi, biểu hiện nghiêm túc quan tâm trên sân thi đấu. Bên sân, Inter Milan lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Giuseppe Baresi cau mày đứng ở đường biên. Trên, Gareth Bale ở hiệp 2 lên sân khấu. Chính là người điên ly cho hắn thứ hai trong túi gấm trang giấy trên làm ra chỉ thị. Lý Thống Phạm ở trước đó cho túi gấm thời điểm nói rất rõ ràng. Thứ hai túi gấm muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mở ra. Thành thật Baresi ở giữa sân nghỉ ngơi tiến vào phòng thay đồ trước. Chạy tới phòng vệ sinh chắn tới cửa. Cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra túi gấm lấy ra trong đó trang giấy. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng muốn chịu đựng người điên ly ở trang giấy trên cái kia nói liên miên. Cằn nhằn phí lời. Ai biết thứ hai túi gấm trang giấy bên trên lời ít mà ý nhiều. Đơn giản mấy trăm tự rõ ràng giới thiệu Inter Milan ở hiệp hai bên trong nhân viên đổi cùng an bài. chiến thuật. Hiện tại Baresi đã dựa theo người điên Lee yêu cầu làm xong tất cả. Sẽ chờ thi đấu tiếp tục tiến hành rồi. Cứ việc trước đã phụ trách rất nhiều năm Inter Milan huấn luyện cầu thủ trẻ công tác. Thế nhưng ở chân chính đối mặt như vậy một hồi cực kỳ trọng yếu thời điểm tranh tài, Baresi vẫn như cũ cảm giác được một trận kinh hồn bạt vía. Đối lập thiếu kinh nghiệm, để hắn không cách nào làm ra cá nhân đối với trên sân thay đổi trong nháy mắt thế cuộc hữu hiệu. Phán đoán, chỉ có thể làm từng bước địa hoàn thành lý thống phạm các hạng sắp xếp. Hy vọng Ly dự đoán là chính xác đi. Baresi ngẩng đầu nhìn lý thống phạm vị trí phòng khách vị trí. Sau đó cúi đầu tiếp tục quan tâm trên sân đang tiến hành thi đấu. Hiệp 2 trận đấu muốn so với hiệp 1 đặc sắc rất nhiều. Điểm số lạc hậu Napoli ở thủ vững không tới sau 10 phút. Từ từ bắt đầu trên ép. Phút thứ 57. Napoli tìm kiếm đến một lần cơ hội tuyệt hảo. Bale ở trước sân đột phá bên trong bị cắt bóng. Napoli phản kích. Lại là điển hình trước sân tam xoa kích thế tiến công. Hamsik dẫn bóng cấp tiến. Ở bên ngoài vùng cấm hình cung ba vị trí đầu mét xử phạt bóng. Lavezzi xuống đất truyền vào trong. Trung lộ theo vào toàn năng trung phong Cavani lần thứ hai cướp ở Samuel đỉnh đầu. Đầu chùy công môn. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở trên xà ngang. Khung thành phát sinh ong ong ong rung động tiếng. Một trận loạn bãi. Lucho cướp ở Lavezzi trước được điểm thứ hai. Đánh đầu đem bóng đá đỉnh xảy ra nguy hiểm khu vực. Trung lộ Cambiaso chạm vị. Truyền dài đem bóng đá ra đường biên. Này mới xem như là giải quyết lần này hiểm chi lại hiểm thế tiến công. Trên khán đài các Nerazzurri, vào lúc này, mới dám đem che mắt tay buông ra. Bình luận viên bên trong có người cười trên sự đau khổ của người khác địa trào phúng lên. Inter Milan muốn phải tăng cường thế tiến công. Thế nhưng rất hiển nhiên, cách làm của bọn họ hoàn toàn ngược lại. Trái lại bị sân khách tác chiến Napoli thiếu một chút nắm lấy cơ hội đánh đòn cảnh cáo. Nguy cơ lần này đến từ chính tân viên Gareth Bale sai lầm. Quêu tiểu tướng xuất thân hậu vệ cánh. Hiện tại người điên Lee lại làm cho hắn đi đá tiền đạo cánh. Đây tuyệt đối là một đại nét bút hỏng A. Baresi ở huấn luyện viên trưởng lĩnh vực bên trong vẫn là một con đáng thương chim non. Hắn hiển nhiên không đủ để ứng phó cục diện trước mắt. Cáo già Mazzarri tự hồ đã nắm lấy Nerazzurri uy hiếp. Ha ha ha, ngông cuồng người điên Lee nỗ lực dựa vào cái gì chó má tờ giấy tiến hành điều khiển từ xa. Chỉ có thể là đồ tăng trò cười mà thôi. Người Italy trong xương chảy xuôi tính bài ngoại huyết. Dịch, để rất nhiều bình luận viên đều đối với người ngoại lai đầy dẫy loại thứ nhất không hiểu ra sao. Địch ý. Đặc biệt là đối tượng người điên Lee như vậy đại danh đỉnh đỉnh người ngoại lai. Địch ý càng nặng, thế nhưng hiện thực tàn nhẫn mà đập tự đại người mặt. Tiếng nói của bọn họ còn chưa hạ xuống. San Siro bên trong tiếng hoan hô lại nổi lên trên sân. Hiệp một đánh làm náo động Chile Cela. Alexis Sanchez lại một lần nữa cầm bóng. Lần này không phải xem trước như vậy lưng thân cầm bóng. Cambiaso chuyền bóng chuyền ra rất có chất lượng. Sanchez hoàn toàn có thể triển khai tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật ưu thế. Thuận thế chuyền bóng, một cái đơn giản biến tướng quá rơi mất Napoli giữa sân Mazzo. Sau đó như là đột nhiên xuất một chút hiện tại màu xanh lục trên sân cỏ một đạo màu đen thoáng như gió, gào thét hướng về Napoli một hiệp tập kích mà đi. Một đầu tóc bạc Mazzarri mí mắt nhảy lên. Hắn nhớ tới cái này Chile vóc dáng nhỏ ở hiệp một thi đấu bên trong lần kia thần như thế biểu diễn. Cũng rõ ràng địa hiểu rõ Sanchez năng lực. Hắn phần phật lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Lớn tiếng hô quát chuyển nhượng Napoli cầu thủ phòng thủ. Thế nhưng hết thảy đều không có tác dụng. Chile Cela ngày hôm nay trạng thái tốt lạ kỳ. Biến hướng. Quá rơi mất P. Cannavaro. Lần thứ hai biến hướng. Gia tốc. Quá rơi mất Gargano, lần thứ ba biến hướng, lại còn có thể gia tốc. Sân bóng Meazza đã hoàn toàn bị trên sân làm người thú huyết sôi trào một màn làm nổ. Một ít xanh đen fan bóng đá kích động che miệng lại liền hô thượng đế. Đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Cái kia mới gia nhập liên minh Chile vóc dáng nhỏ lại như là xông vào dương trong đám mãnh hổ. Hắn hơn người dường như đi bộ nhàn nhã. Bất luận đối thủ làm sao dãy giụa chiến đấu, đều là có thể bị hắn thành thạo điêu luyện địa thoát khỏi. Trong nháy mắt, liền quá bốn người, Sanchez đã lao nhanh hơn 40 mét. Hơn nữa tốc độ của hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Như vậy điên cuồng biểu diễn chấn động toàn trường. Trung lộ Cameroon báo săn, Eto, cánh trái Will tiểu thiên vương Gareth Bale dường như mũi tên rời cung như thế ở không bóng trạng. Thái bên dưới bão táp, thật chặt đuổi tới Sanchez bước tiến. Ba người, kề vai sát cánh, chỉ có ba người, nhưng trong nháy mắt này cho Napoli cầu thủ thiên quân vạn mã trước mặt đạp đến khủng bố kỵ sĩ. Phảng phất ngoại trừ ôm đầu xoay người về chạy. Cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản đối thủ thế tiến công. Sanchez ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận thoáng hạ thấp tốc độ. Hắn bắt đầu cắt vào bên trong. Đối mặt Campaniano phòng thủ, Chile Cela lấy ra hắn bảng hiệu thức tuyệt kỹ cao tốc xe đạp. Dưới bàn chân dường như truyền hoa hồ điệp như thế làm người hoa cả mắt còn đông. Campaniano con ngươi tùy tùng Sanchez bước chân xoay tròn chuyển loạn. Rất nhanh hắn liền không tự chủ được địa mất đi trọng tâm. Trơ mắt mà nhìn đối thủ từ bên cạnh chính mình gào thét mà qua. Sanchez, đơn đao, cơ hội tốt có thể trực tiếp sút gôn. Sanchez xác thực có thể trực tiếp sút gôn. Ở trước mặt của hắn chỉ còn dư lại Napoli thủ môn De Santos. Mặc dù đối với tay niêm phong lại phần lớn sút gôn góc độ. Thế nhưng Sanchez vẫn là dễ như ăn cháo địa tìm được sút gôn ghi bàn con đường. Có điều, hắn không có lựa chọn sút gôn. Sanchez là một cái thông minh cầu thủ. Hắn biết, ghi bàn có thể vì ngươi mang đến fan bóng đá hoan hô cùng yêu thích. Thế nhưng muốn thắng được đội hữu thừa nhận cùng hữu nghị. Nhưng phải so với ghi bàn trả giá càng nhiều. Vì lẽ đó trong nháy mắt này hắn lựa chọn kiến tạo. Làm dáng sút gôn, kỳ thực truyền bóng, bóng đá chậm rãi lăn tới vùng cấm trung lộ. Cameroon báo săn, Eto thúc ngựa chạy tới, nhấc chân gần bắn, thủ môn De Santos sớm đã bị Sanchez giả động tác hấp dẫn. Hắn toàn bộ tinh lực đặt ở giam giữ gần cột dọc mặt trên. Chạm vị tới gần một bên trách, cho tới vào lúc này Eto đối mặt hoàn toàn là kẽ hở. Xoạt, bóng đến. Mạng phá, cửa thành thất thủ, 3-1, trên khán đài long hình đầu rắn, xà tinh linh, thứ 3 độ xuất hiện. Các Nerazzurri hưng phấn muốn điên, Moriarty vỗ tay cười to nhảy lên, bên sân Mazzarri trong con ngươi, chiếu rọi tuyệt vọng, đối với Napoli tới nói. Thi đấu, kết thúc, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.